Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1305 cấm địa truyền thừa, chương 1305, người rốt cuộc tới. Người áo đen nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu mang theo một tia khen ngợi gật đầu nói, ngươi là. Nguyên Tiêu theo bản năng hỏi, hồn nhiên đã quên này chỉ là vận mệnh thiên mộ lấy ra huyệt mộ ký ức, ngươi không phải đã đoán được. Sao, người áo đen cười to nói, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là cuối cùng một lần. Làm ta nhi tử nếu ngươi còn tưởng tái kiến ta, vậy liều mạng dẫy dụa thẳng đến ngươi có thể cướp lấy vận mệnh thiên môn khống chế quyền. Nếu không ngươi không có tư cách đứng ở ta trước mặt ta nhưng không có thừa nhận ngươi, Nguyên. Tiêu lạnh nhạt nói, ở hắn xem ra người này cũng bất quá là người xa lạ thôi, đánh không thắng ta. Ta cũng coi như không có ngươi đứa con trai này, người áo đen đáp lại nói, nơi này rốt cuộc sao lại. Thế này, Nguyên Tiêu một trận vô ngữ tách ra đề tài. Đánh thắng loại này quái vật tuyệt không phải hắn hiện tại có thể làm được, đây là tặng cho ngươi. Thành niên lễ vật người áo đen đạm nhiên nói, ta lấy hàng tỷ thần nhiệt cùng tín ngưỡng thiên môn khống chế giả vì nguyên vật liệu. Phối hợp đại pháp lệnh tiên thuật sáng tạo đại lượng ngươi clone thể. Trừ bỏ vận mệnh pháp tắc mỗi một loại pháp tắc đều có một cái đối ứng đạt tới nửa bước bất hủ clone. Thể, ngươi như thế nào biết ta yêu cầu này đó? Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại hỏi, hắn tạo hóa ma điển muốn viên mãn. Cơ bản nhất chính là viên mãn tạo hóa ma thể cùng tạo hóa ma binh. Nhưng là này hai người vô pháp đồng thời tồn tại. Đặc biệt là tạo hóa ma binh một khi thật sự ngưng tụ ra tới tiêu hao tạo hóa ma chủng vô pháp hoàn. Nguyên, nói cho ta ngươi lựa chọn, tạo hóa ma thể vẫn là tạo hóa ma binh. Người áo đen cười hỏi, ta tuy rằng nắm giữ vận mệnh pháp tắc không thâm, nhưng là ở thời gian pháp tắc phương diện đa nguyên vũ trụ có thể vượt qua ta chỉ có hai người. Không phải chỉ có vận mệnh pháp tắc mới có thể nhìn đến tương lai. Ngươi cho rằng ta hiện tại là như thế nào cùng ngươi đối thoại, Nguyên Tiêu trầm mặc âm thầm nhẹ. Nhàng thở ra, hắn thật sự sợ hãi chính mình vận mệnh là bị thao tác tạo hóa ma thể vẫn là tạo hóa ma binh. Nếu ngưng tụ tạo hóa ma thể, cắn nuốt này đó clone thể ngưng tụ tạo hóa ma trùng. Hắn có thể trực tiếp ở thể chất mặt cường hóa đến bất hủ trung đỉnh. Từ đây nhảy bước vào đa nguyên vũ trụ cường giả hàng ngũ không bao giờ dùng khổ tâm mưu hoa, nhưng là cứ như vậy, tương đương phế bỏ tạo hóa ma điển mạnh nhất chỗ, tạo hóa ma điển từ người sống trên người lấy ra. Tạo hóa ma trùng, ngưng tụ nhưng không chỉ là pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Đồng thời ngưng tụ còn có người này đối nên loại pháp tắc nắm giữ trình độ cùng nhận chi. Mà đây mới là tạo hóa ma trùng chân quý nhất địa phương, đã không có này đó. Dù cho nắm giữ vô số pháp tắc cũng không hiểu ứng dụng, thật giống như cấp một cái tiểu hài tử vô số. Tiền tài, hắn cầm cũng chỉ sẽ mua chút đồ ăn vặt, căn bản không hiểu như thế nào đem này đó tài phú chuyển hóa vì quyền thế cùng địa vị. Càng không hiểu đến như thế nào làm này đó tài phú tăng giá trị tài sản biến càng nhiều cho nên. Clone thể ngưng tụ tạo hóa ma trùng căn bản không thích hợp chế tạo tạo hóa ma thể. Dùng để rèn tạo hóa ma binh ngược lại là nhất thích hợp. Bởi vì sở hữu tạo hóa ma trùng đều có cùng nguồn gốc không có chút nào bài xích. Mà bởi vậy chế tạo tạo hóa ma binh, cuối cùng thành phẩm tại đẳng cấp phương diện tuyệt đối sẽ không thua cấp tạo hóa ma lô ta lựa. Chọn tạo hóa ma binh, Nguyên Tiêu suy xét qua đi quả quyết nói, chúc mừng ngươi. Làm ra chính xác lựa chọn, người áo đen vui mừng nói, Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh. Nếu hắn vừa rồi lựa chọn tạo hóa ma thể, chẳng phải là nói chính là làm ra sai lầm lựa chọn. Mà làm ra sai lầm lựa chọn đại giới là cái gì căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy so với hắn còn vô tình lạnh nhạt tồn tại, huyết oán yêu là chuyện. Như thế nào? Nguyên Tiêu hỏi ra cuối cùng một vấn đề, trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa, người. Áo đen lạnh giọng nói, nếu ngươi chết ở đệ nhất thánh linh khẩu hạ, ta sẽ sống lại ngươi, sau đó ngươi cũng sẽ mất đi tự do, từ đây làm người thường. Mà đệ nhất thánh linh sẽ kế thừa tạo hóa ma thần truyền thừa, trở thành ta nô bộc con rối thay thế. Ngươi tới đối kháng vận mệnh thiên môn, nếu hắn chết ở ngươi trong tay, ngươi có thể được đến một phần phi thường đặc thù chân quý lễ vật, muốn rời đi nguyên thủy tổ địa. Chìa khóa bản thân liền ở huyết oán yêu trên người, lời nói đã đến nước này. Tương lai từ chính ngươi lựa chọn, hình ảnh gián đoạn. Nguyên tiêu mở to mắt trở lại hiện thực, chỉ thấy trước mắt quan tài từng tòa thu nhỏ lại. Cuối cùng sở hữu quan tài hóa thành một cái quan tài điếu trụy bay về phía hắn. Căn bản không cần tiêu hao đại lượng căn nguyên huyết mạch giải trừ phong ấn, huyết oán yêu nói dối. Chỉ là muốn dùng một loại đặc thù thủ đoạn đoạt xá hắn, sở hữu quan tài biến mất. Bao phủ nơi này xương đen lốc xoáy một trận rung chuyển. Nguyên tiêu chỉ là nhìn thoáng qua đã xác nhận này xương đen lốc xoáy nhiều nhất còn có thể tồn tại. Mấy năm thời gian, nếu trên đường huyết oán yêu tiến hành công kích này tồn tại thời gian còn sẽ trên diện rộng ngắn. Lại, nếu không thể ở hoàn toàn tiêu tán trước ngưng tụ tạo hóa ma binh, hắn cũng chỉ có thể trốn chạy ở nguyên thủy tổ địa, trốn đông trốn tây, đáng tiếc chính là hiện tại vào không được nguyên thủy thế giới. Nếu không có bất hủ cổ trận thời gian gia tốc vậy không thể tốt hơn. Đơn thuần dựa vào tự thân tiến hành thời gian gia tốc với hắn mà nói cũng là phi thường đại gánh nặng, huống chi còn muốn tâm phân nhị dùng luyện chế tạo hóa ma binh, cả người lân giáp co rút lại. Nguyên tiêu tạm thời giải trừ thần nhiệt chân thân, xương đen lốc xoáy ngoại. Huyết oán yêu hướng về phía nguyên tiêu khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu thủ thế. Theo sau cũng không có công kích, xương đen lốc xoáy cứ như vậy biến mất không thấy. Nhưng là nguyên tiêu biết huyết oán yêu tuyệt đối sẽ không như vậy rời đi, mà là ở chuẩn bị cho hắn. Tuyệt sát một kích nguyên tố thần quốc nội, nguyên tiêu ở một mảnh không có sao trời hư không thả ra tạo hóa ma lô, đã hoàn thành đệ nhị bước. Nhận chủ hắn, không ngừng có thể điều động càng nhiều bất diệt thần hòa. Còn có thể mượn dùng tạo hóa ma lô rèn tạo hóa ma binh. Đương nhiên trước mắt chính yếu vẫn là trước lấy ra đại lượng tạo hóa ma chủng, trải qua cẩn thận chọn lựa, nguyên tiêu tuyển ra 12.960 cái clone thể, này đó clone thể cụ bị pháp tắc đều là hắn đã nắm giữ, kể từ đó rèn ra tạo hóa ma binh hắn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Mà loại này cấp bậc tạo hóa ma binh đã là hắn có thể thao tác cực hạn. Tạo hóa ma binh vượt qua tạo hóa ma thể mang đến chính là tai nạn tính hậu quả, hoàn toàn không có phản kháng, clone thể ngưng tụ khởi tạo hóa ma chủng vượt mức bình thường dễ dàng, cái này làm cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được đem sở hữu clone thể đều chuyển hóa thành tạo hóa ma chủng. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, mỗi một loại pháp tắc cái thứ nhất ngưng tụ tạo hóa ma chủng là chính yếu. Kế tiếp ngưng tụ cùng loại pháp tắc tạo hóa ma chủng đều chỉ là người trước tiến hóa lương thực tốt nhất lựa chọn, vẫn là từ hoàng kim cùng bất hủ trên người rút ra tạo hóa ma chủng. Loại này tạo hóa ma chủng tiềm lực tối cao, thời gian từng ngày qua đi. Tạo hóa ma lô chung bất diệt thần hỏa trước sau ở bậc lửa. Thúc dục tạo hóa ma lô yêu cầu năng lượng. Trong tay một đám nửa bước bất hủ cỡ chung vũ trụ căn nguyên hết thảy hóa thành nhiên liệu. Cuối cùng ước chừng tiêu hao suốt 6 trong đó hình vũ trụ căn nguyên, lúc này tạo hóa ma chủng đã luyện vì nhất thể, hiện tại sở kém chính là cuối cùng một bước mang theo một tia kiên quyết. Nguyên tiêu lại lần nữa nhảy vào lò chung, ở bất diệt thần hỏa nung khô hạ cùng tạo hóa ma binh hòa hợp nhất thể. Làm thuần túy cách dùng tác cùng năng lượng rèn mà ra tạo hóa ma binh. Này bản thân chính là một kiện cùng người nắm giữ tự thân chói định dung hợp đặc thù binh khí PS. Cảm tạ ngồi quên sinh tử. 978.465.312. Tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.